Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thứ 155 chương kích động, mẫu hậu xin yên tâm, đây không phải là mứt hoa quả kẹo các loại, mà là trẫm làm cho người ta theo cung vận mệnh quốc gia tới mật hoa quả. Này đó mật hoa quả, cùng mẫu hậu sở uống dược không có xung đột. Hơn nữa mật hoa quả đối với vết thương khép lại còn có rất tốt giúp đỡ. Này đó, đều là nhượng Lý Ngự Y nhìn rồi, mới dám cấp mẫu hậu dùng. Nghe đại bàn dạ quân minh lời, Lạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, theo cung vận mệnh quốc gia tới mật hoa quả. Nghe nói cung quốc cách thương minh quốc đường xá xa xôi. Lúc này mới mấy ngày, liền vận tới đây một chút mật hoa quả, nghĩ đến. Dạ quân minh ở sớm kỳ trời đã làm cho người ta chuẩn bị. Không ngờ, này dạ quân minh, cũng có như vậy cẩn thận thời gian. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi môi mở ra, mở miệng nói, vậy cảm ơn Hoàng thượng, vì ai ra bệnh, Hoàng thượng gần đây đâu cực khổ, không vất vả. Chiều cố mẫu hậu, là trẫm phải làm việc làm. Lại nói, lần này mẫu hậu sở dĩ bị thương, hoàn toàn là bởi vì trẫm. Nói đến đây, dạ quân minh phượng con ngươi vừa nhấc, kia thâm thúy mà đầy nghiêm túc ánh mắt, càng chăm chú rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người, môi mỏng mở ra, đem mấy ngày liên tiếp vây ở chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Mẫu hậu, lúc đó tình huống như vậy nguy cấp, vì sao ngươi lại không cố tính mạng mình, đi lên cứu trẫm? Dạ quân minh mở miệng, thần sắc chưa từng có nghiêm túc, Lạc Đồng Đồng nghe nói. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lại không có lập tức mở miệng, bởi vì, vấn đề này, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Ở dạ quân minh trong cảm nhận, nàng là không đếm xỉa tính mạng mình đi cứu hắn, thế nhưng kỳ thực, nàng mới không có vĩ đại như vậy. Lúc đó, nàng là vì dạ quân minh lo lắng, thế nhưng, nàng càng yêu quý tính mạng của mình, chỉ là, nàng một không cẩn thận. Không biết dẫm đến cái gì, cả người liền hướng phía dạ quân minh bổ nhào tới. Cuối cùng, càng âm sai dương thác vì hắn cản kia chí mạng ám khí. Việc này, Lạc Đồng Đồng đô cảm thấy thực sự trùng hợp. Thế nhưng bây giờ, nàng không đi chặn cũng cản. Hiện tại phía sau lưng còn mơ hồ đau xót đâu. Nếu là cùng dạ quân minh nói ra sự thực, còn không bằng làm cho mình vĩ đại một lần đâu. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền đối với dạ quân minh, mở miệng nói, kỳ thực lúc đó ai ra cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhìn thấy hoàng thượng ngươi có nguy hiểm, còn không từng suy nghĩ nhiều, hai chân thật giống như có chính mình ý thức tựa như bổ nhào tới. May mắn hoàng thượng ngươi không có việc gì, ai ra cũng mạng lớn, không chết được. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Trong nháy mắt, cảm giác mình thoáng cái cao to khởi tới. Trông, nàng nói mình cũng cảm động. Chưa nói chi là dạ quân minh. Dù sao, trước dạ quân minh là bao nhiêu ghét nữ tử này. Hắn ghét tâm địa nàng ác độc, câu dẫn phụ hoàng, hại nước hại dân, tàn hại bách tính. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, ở hắn nguy hiểm nhất thời gian, lại là nữ tử này không đếm xỉa tính mạng mình bổ nhào tới cứu hắn. Này, thế nào không cho hắn chấn động và cảm động, trong lòng suy nghĩ, thật lâu, dạ quân minh cũng không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến một lúc lâu, dạ quân minh môi mỏng mở ra, mới mở miệng nói, cảm ơn ngươi, lần đầu tiên, dạ quân minh dùng như vậy chân thành nghiêm túc thanh âm, cùng Lạc Đồng Đồng nói cảm ơn, nghe nói, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Đây là hẳn là, nói đến đây, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ đến cái gì đó. Đối dạ quân minh mở miệng hỏi, Nga, đúng rồi, dạ quân lăng hòa bình an hai người thế nào? Vẫn mơ màng ngủ chừng mấy ngày. Lạc Đồng Đồng bởi vì có thương trong người, bị đau đớn quấn quýt lấy, cũng không thể tự hỏi cái khác. Bây giờ thân thể nhiều, mới nhớ tới, đã chừng mấy ngày không có nhìn thấy dạ quân lăng hòa bình an hai người. Chẳng lẽ là, bọn họ cũng bị thương, còn là gặp được bất trắc, trong lòng chính lo lắng, dạ quân minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Chán gian, càng bị lây mấy phần vẻ ngưng trọng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi, lộp bộp một tiếng. Một cỗ cường liệt bất an, lập tức xông lên đầu. Có phải hay không quân Lăng Hòa Bình An đã xảy ra chuyện? Lạc Đông Đông mở miệng nói. Cũng bởi vì quá mức lo lắng kích động, cả người lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cũng bởi vì kích động quan hệ, lại một không cẩn thận xả tới vết thương. Trong nháy mắt, một cỗ xé rách bàn đau nhói, liền lập tức từ sau bối lan tràn đến toàn thân tứ chi bách hài. Tê, đau quá, phía sau lưng đau nhức, nhượng Lạc Đông Đông kia ngũ quan xinh xắn lập tức vo thành một nắm. Dạ Quân Minh thấy vậy, mày kiếm lập tức nhíu chặt cùng một chỗ, môi mỏng mở ra, lập tức lo lắng nói. Ngươi không muốn quá mức kích động. Lý Ngự Y nói ngươi vết thương mới bắt đầu khép lại đâu. Dạ Quân Minh mở miệng, chán gian đều là không chút nào che giấu lo lắng. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh lập tức quay đầu, hướng phía bên cạnh cung nhân mở miệng quát, các ngươi còn đứng làm cái gì? Còn không mau đi gọi Ngự Y. Là, nô tài lập tức đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh quát, tái kiến Dạ Quân Minh kia đầy vẻ lo lắng ánh mắt. Đứng ở một bên cung nhân trong lòng kinh hãi, vội vàng gật gật đầu, liền hướng phía ngoài cửa vội vã chạy đi, dù sao hoàng thượng hiện tại ánh mắt quá mức đáng sợ. Hình như muốn ăn thịt người tựa như, ở cung nhân vội vã đến thỉnh Ngự Y hậu, lúc này, Lạc Đông Đông mới chậm rãi chậm quá thần đến, trong lòng lo lắng Dạ Quân Lăng bọn họ. Lạc Đông Đông cũng bất chấp phía sau lưng bị thương, lập tức thân thủ chăm chú bắt được Dạ Quân Minh song trưởng. Mở miệng khẩn trương hỏi, ngươi nói mau a, Quân Lăng Hòa Bình An bọn họ đô ra sao? Chẳng lẽ là cuối cùng lời kia? Lạc Đông Đông không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là, mặc dù Lạc Đông Đông chưa nói, Dạ Quân Minh cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là, nhìn trước mắt này vẻ mặt khẩn trương lo lắng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hình như tùy thời đô hội ngã xuống nữ tử. Dạ Quân Minh có chút với tâm không đành lòng, môi mỏng mở ra, không khỏi mở miệng an ủi nói. Mẫu hậu, ngươi không muốn lo lắng. Trẫm đã phái người ở đáy vực thì mần đi, đáy vực. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, đôi mắt đẹp một xinh, trong lòng hoảng sợ, ngươi lời này là có ý gì? Thấy vậy sự lừa không được Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh môi mỏng đầu tiên là một mân, mới mở miệng nói, Quân Lăng Hòa Bình An hai người, nhao nhao rơi xuống vực cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Dường như sét đánh ngang đầu tựa như, cả người triệt để chấn động ở, trong đầu, càng không ngừng vang vọng trụy nhai, một từ, trời ạ, Dạ Quân Lăng Hòa Bình An bọn họ. Muốn Dạ Quân Lăng Hòa Bình An hai người đã chết, Lạc Đông Đông tâm liền hung hăng co giật, đau quá, dù sao, nàng là thật tâm đem Dạ Quân Lăng Hòa Bình An trở thành hảo huynh đệ tỉ muội đối đãi. Bây giờ, nghĩ đến bọn họ gặp bất trắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng, dường như bị đè nặng một tảng đá khổng lồ tựa như. Cuối cùng, càng không thở nổi. Sau một khắc, trước mắt tối sầm, Lạc Đông Đông hai mắt vừa lộn, liền ngất đi, ôm ngã vào trong lòng nhu cô gái yếu đuối, nhìn nàng tái nhợt không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như một thủy tinh hoa hoa, vừa đụng tức toái tựa như, Dạ Quân Minh trong lòng căng thẳng, một mặt tên là cảm giác đau lòng, lập tức xông lên đầu, người tới, mau truyền Ngự Y, ngoặc kép, hết chương.